Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, tồn trữ. Hang núi bên trong, Edwin tế tự hôn mê, đứng bên người cái bóng, Lê Ông thì là ở khác một bên suy nghĩ sâu xa lấy. Ở Lê Ông đại não bên trong, không ngừng mô phỏng lấy tồn trữ không gian đồ văn. Tồn trữ không gian đồ văn cùng đại vũ trụ thế giới đồ văn có rất nhiều tương tự độ. Này nhường hắn đều có chút hoài nghi dị linh thế giới phải chăng cùng đại vũ trụ thế giới có liên quan rồi. Lại có lẽ ở một chút bản nguyên tri thức trên. Tất cả thế giới đều là đồng nguyên. Những đạo lý này quá mức thâm ảo. Không hề là hắn hiện tại có khả năng lý giải. Lê Ông tinh thần lực một mực kết nối ở cảm ngộ phiến đá trên. Này cảm ngộ phiến đá liền giống như là một cái chìa khóa. Không có cảm ngộ phiến đá giúp đỡ. Nghĩ muốn thành công nắm chắc tồn trữ không gian đồ văn là không khả năng thực hiện. Hắn cũng phát hiện rồi. Dị linh thế giới tri thức, đặc biệt là loại hình này tri thức, đều bị thần điện nghiêm ngặt nắm trong tay. Mà liền thần điện tế tự, trừ phi là đạt được rồi thần điện cho phép. Nếu không cũng không có cách gì học tập đến tương ứng tri thức. Không quản là nắm chắc tồn trữ không gian, còn là tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc. Đều là như thế, tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc tu luyện. Không có tương ứng chân linh cảm ngộ, liền vào cửa đều không có cách gì làm đến. Càng không cần nói tu luyện rồi. Tồn trữ không gian đồ văn liền là có cảm ngộ phiến đá giúp đỡ. Cũng hao tốn rồi Lê Ông thời gian 2 tiếng. Tồn trữ không gian đồ văn kết cấu cực kỳ phức tạp. Dùng hắn tinh thần lực, cùng cấp 12 tinh thần hệ tinh sĩ thực lực, cũng dùng xong rồi thời gian lâu như vậy. Khó trách trước đó Lionel tế tự cần muốn đem cảm ngộ phiến đá mang ở bên người. Lê Ông cũng không có cái gì có thể lo lắng. Tòm ẩn núp năng lực một mực kéo dài. Lại thêm lên nơi này cách xa sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn khu vực. Hắn cho rằng chính mình là an toàn. Cho nên hắn mới có thời gian rảnh rỗi học tập tồn trữ không gian đồ văn. Hắn không biết rõ có lẽ tại cái gì thời điểm liền có rồi cơ hội. Liền có khả năng rời khỏi dị linh thế giới. Hắn sẽ không lãng phí bất luận cái gì một cái tiếp xúc học tập dị linh thế giới năng lực cơ hội. Lê Ông đứng người lên. 2 cái tiếng đồng hồ toàn bộ tồn trữ không gian đồ văn đã bị hắn vẽ thành công. Tiếp xuống đến cần chính là liên tiếp với nhau không gian. Này kiện việc vốn là không có cách gì làm được. Nhưng ai gọi ở hắn bên thân hoàn toàn liền có một tên sống tế tự. Đồng thời còn là một vị cấp 12 tế tự. Tế tự cùng tinh thần hệ tinh sĩ 2 loại nghề nghiệp có lấy một chút tương tự. Nhưng lại có lấy khác biệt cực lớn. Tế tự cùng tinh thần hệ tinh sĩ đều là dựa vào suy tưởng đến đề thăng tự thân tinh thần lực. Nhưng tế tự nhưng không phải là dựa vào tinh thần lực chiến đấu. Tinh thần lực chỉ là tế tự thi triển thần thuật một loại năng lượng. Đối với tế tự mà nói, tinh thần lực liền giống như là cơ giáp năng lượng khối. Thần thuật liền giống như là cơ giáp. Lê Ông đối thần thuật hiểu rõ không hề nhiều. Nhưng hắn được chứng kiến thần thuật bên trong. Một phần là dựa vào tế tự tự thân thi triển. Một bộ phận khác thì là từ thần linh nơi đó mượn dùng lực lượng. Này khiến cho tế tự ở chính diện chiến đấu bên trong có khả năng phát huy ra vượt qua cùng giai thực lực. Nhưng cũng lại bởi vì loại lực lượng này không phải là tự thân. Ở thi triển quá trình bên trong cần muốn nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Cho nên Lê Ông ở đối mặt tế tự lúc mới sẽ như thế chiếm tiện nghi. Bởi vì hắn công kích tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến không có vị nào tế tự có thể ở hắn tới trước mặt cùng hoàn thành mạnh mẽ thần thuật. Phóng thích, tinh thần hệ tinh sĩ thì lại khác. Tinh thần hệ tinh sĩ là hoàn toàn dựa vào tự thân tinh thần lực nghề nghiệp. Thông qua tinh thần lực thi triển tinh thần hệ bí pháp. Cũng là đem tinh thần lực dùng càng có uy lực phương thức thi triển. Lê Ông lại là tinh thần hệ tinh sĩ bên trong đặc thù tồn tại. Hắn ở cấp 11 tấn thăng cấp 12 lúc. Chính là đạt tới rồi tinh thần lực cực hạn tấn thăng. Này khiến cho hắn tinh thần lực xa xa vượt qua cùng giai tinh thần hệ tinh sĩ. Mà tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực lại xa xa mạnh hơn cùng giai tế tự. này nhường hắn có lấy lòng tin tuyệt đối làm tiếp xuống đến việc. Hắn đi đến rồi Edwin tế tự thân bên. Người ngoài không có cách gì nhìn đến tinh thần lực ở hắn trước mặt biến thành rồi một cây bút. Tại hư không bên trong vẽ ra một cái cực kỳ phức tạp đồ văn. Này chính là tồn trữ không gian đồ văn. Tồn trữ không gian đồ văn là vì rồi cùng hư không bên trong tồn tại không gian tiến hành cưỡng ép. Kết nối một loại đồ văn. Leon có thể 100% khẳng định. Liền ở Edwin tế tự thân bên hư không bên trong. Liền có một cái không gian tồn tại. Hắn muốn làm chính là tìm tới cái không gian này. Tinh thần lực vẽ ra đến tồn trữ không gian đồ văn hơi hơi chấn động. Một luồng ba động hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Tìm tới rồi. Leon trên mặt lộ ra rồi ý cười. Cùng hắn suy đoán một dạng. Tế tự không gian xác thực tồn tại ở tế tự bên thân hư không bên trong. Hắn dùng tinh thần lực thúc đẩy tồn trữ không gian đồ văn. Hướng về phát hiện ẩn núp không gian di động. Từ hư không bên trong ẩn núp không gian chỗ. Truyền đến rồi mãnh liệt chống cự chi ý. Đây là Edwin tế tự lưu tại tồn trữ không gian bên trong tinh thần lực. Bất quá bởi vì Edwin tế tự bản nhân ở vào hôn mê bên trong. Tồn trữ không gian tinh thần lực không người khống chế. Mãnh liệt này chống cự ở Leon tồn trữ không gian đồ văn xâm lấn dưới. Không ngừng liên tục bại lui. Leon cũng phát hiện rồi. Nếu như Edwin tế tự không có ở vào trạng thái hôn mê. Dù là hắn tinh thần lực so Edwin tế tự còn phải cường đại hơn rất nhiều. Loại này trắng trợn cướp đoạt tồn trữ không gian hành vi cũng là rất khó đạt thành. Cướp đoạt tồn trữ không gian hành động tiếp tục rồi 20 phút đồng hồ. Edwin tế tự tồn trữ không gian truyền đến chống cự càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng Leon tồn trữ không gian đồ văn tồn vào đến rồi Edwin tế tự tồn trữ trong không gian. Nói lời nói thật, Leon tinh thần lực ở cảm giác đến Edwin tế tự tồn trữ không gian sau. Còn là cực kỳ giật mình, bởi vì ở hắn tinh thần lực quét hình phía dưới. Chỗ này tồn trữ không gian lớn nhỏ vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Tồn trữ không gian là một cái bán kính là 300 mét hình tròn không gian. Cái không gian này so hư không chiếc nhẫn phải lớn trên rất nhiều lần. Cho tới nay, Leon đều rất ngạc nhiên tế tự tồn trữ không gian lớn bao nhiêu. Nhưng hắn chân chính sau khi thấy, vẫn là bị tế tự tồn trữ không gian lớn nhỏ kinh sợ rồi. Hắn không biết là Edwin tế tự thân phận đặc thù. Cho nên Edwin tế tự tồn trữ không gian xa xa lớn hơn bình thường tế tự. Bình thường tế tự tồn trữ không gian cũng bất quá là 10 cái lập phương. Giống Edwin tế tự dạng này có được như thế lớn tồn trữ không gian tế tự. Ở từng cái thần điện bên trong cũng là cực ít tồn tại. Leon từ chấn kinh bên trong tỉnh táo. Hắn tinh thần lực rót vào tồn trữ không gian đồ văn trong. Tồn trữ không gian đồ văn nhanh biến lớn. Tồn trữ không gian đồ văn rất nhanh đạt tới rồi lúc này tồn trữ không gian giống nhau lớn nhỏ. Dính sát ở tồn trữ không gian tường không gian trên. Cũng đem nguyên bản thuộc về Edwin tế tự tồn trữ không gian đồ văn khu trừ. Từ đó về sau, chỗ này tồn trữ không gian sẽ cùng Edwin tế tự không có rồi quan hệ. Triệt để thuộc về Leon rồi. Leon cảm giác tồn trữ trong không gian tình huống. Ở bên trong tồn phóng một chút sách vở, số lượng không ít tài liệu, lớn vàng, Dark Star Crystal cùng lượng lớn tạp vật. Hắn không có đi quản những này vật phẩm. Hắn tại xác định rồi tồn trữ không gian hoàn toàn cùng mình khóa lại sau. Này mới đem tinh thần lực thu về, dùng Leon không gian tri thức, không có cách gì phân tích ra tồn trữ không gian tồn tại phương thức. Nhưng hắn biết rõ này tồn trữ không gian cùng hắn linh hồn ràng buộc cùng một chỗ. Hắn về sau đi đến chỗ nào này tồn trữ không gian đều sẽ ở cùng với hắn. Hắn lại đối tồn trữ không gian làm rồi một chút khảo thí. Ví dụ như hắn đi bắt rồi một cái thú nhỏ. Phát hiện hắn không có cách gì đem thú nhỏ thu vào đến tồn trữ không gian. Còn lại thực vật thì có thể thu vào tồn trữ không gian. Tồn trữ không gian tính chất cùng hư không chiếc nhẫn không giống. Hư không chiếc nhẫn càng giống là từ đại vũ trụ thế giới trên cắt đi một khối không gian. Có lấy nhưng cung sinh mệnh tồn tại hoàn cảnh. Có thể tồn cất không gian thì là bài xích bất luận cái gì sinh mệnh. là thuần túy tồn trữ vật phẩm tác dụng. Lê Ông dùng tinh thần lực quét qua hư không chiếc nhẫn. Hắn đem hư không chiếc nhẫn bên trong phá không số chuyển rời đến rồi tồn trữ trong không gian. Phá không số ở tồn trữ không gian bên trong chỉ chiếm rồi cực nhỏ không gian. Này cực lớn giải quyết rồi hư không chiếc nhẫn có thể dùng không gian. Cũng nhường Bá Vương cùng Kim Ưng có rồi càng lớn hoạt động không gian. Bá Vương cùng Kim Ưng ở phá không số tan biến sau. Vui sướng tại hư không trong giới chỉ đi tới đi lui rồi một phen. Những ngày này Bá Vương cùng Kim Ưng nhưng là chịu khổ. Lê Ông không ngừng đem các loại đồ vật thu vào hư không chiếc nhẫn. Nhường hư không chiếc nhẫn một mực ở vào không gian khẩn trương trạng thái. Cũng nhường bọn chúng nhất định phải co vào thân thể. Để tránh chiếm dụng quá nhiều không gian. Bọn chúng cũng biết rõ Lê Ông tình cảnh trước mắt. Mặt ngoài hoàn cảnh là bọn chúng không có cách gì sinh tồn. Bọn chúng cũng không có cái gì oán trách. Bất quá cái này thời điểm hoạt động không gian được dùng tăng thêm. Nhưng bọn chúng cuối cùng có thể hoạt động thân thể. Lê Ông cười một tiếng. Hắn lại đem còn lại đồ vật từng cái thu vào tồn trữ không gian. Về sau hư không chiếc nhẫn cũng chỉ xem như chiến đấu đồng bạn cùng cái bóng náu thân mà. Làm tốt rồi những này sau. Hắn ánh mắt dừng lại ở Edwin tế tự trên người. Hắn đem để tay ở rồi Edwin tế tự trên người. Từng tia ánh điện từ Edwin tế tự trên người bơi về đến trong lòng bàn tay hắn. Mất đi rồi tia chớp quy tắc năng lượng hạn chế. Edwin tế tự cũng từ trạng thái hôn mê tỉnh dậy lại. Hắn mở ra con mắt. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được không có cách gì thấy rõ khuôn mặt. Người mặc tế tự bào Lê Ông. Edwin tế tự đầu tiên là một sợ run. Sau đó hắn liền rõ ràng chính mình là rơi ở rồi ai trong tay. Vị kia tia chớp thần điện thần tử. Ta có chút vấn đề cần muốn phối hợp của ngươi. Lê Ông nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Đều như vậy rồi. Ngươi còn sẽ nhường ta sống sao? Đừng nghĩ từ ta trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Edwin tế tự mặc dù ở thế yếu. Lại trên mặt mỉa mai chi sắc nói rằng. Lê Ông không tự nhăn lên rồi lông mày. Edwin tế tự không phối hợp nhường hắn bất mãn hết sức. Giết rồi ta, ngươi sẽ có phiền toái lớn. Edwin tế tự tiếp tục nói rằng. Đồng thời hắn tinh thần lực ở trên người quét qua. Sau đó hắn sắc mặt lại không có cách gì bảo trì trước đó thần thái. Hắn đầu tiên cảm giác đến tồn trữ không gian mất đi rồi liên hệ. Này nhường hắn có chút không biết làm sao. Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua có người có thể cướp đoạt hắn người tồn trữ không gian. Nên biết rõ tồn trữ trong không gian nhưng là có lưu hắn tinh thần lực. Nghĩ muốn cướp đoạt trừ phi muốn làm đến tinh thần lực mạnh hơn hắn trên gấp bội trở lên. Ngoài ra, mỗi một vị tế tự tồn trữ không gian chỉ có thể có một cái. Làm có được rồi tồn trữ không gian sau. Lại không có cách gì vận dụng tồn trữ không gian chiếm hữu một cái khác tồn trữ không gian. Mà liền cảm ứng đều không có cách gì cảm ứng đến. Cho nên mặc dù tồn trữ không gian có lý luận trên có bị cướp đoạt khả năng tính. Nhưng thực tế trên cho tới bây giờ không có tồn trữ không gian bị cướp đoạt ví dụ thực tế xuất hiện. Edwin tế tự còn phát hiện hắn trên người hai cái bảo mệnh đồ văn không có rồi. Hai cái này bảo mệnh đồ văn có thể kích phát ra một đạo phòng ngự thần thuật cùng một đạo cảnh báo. Thần thuật, này phòng ngự thần thuật nhưng không phải là bình thường phòng ngự thần thuật. Mà là có thể đem hắn thân thể thu vào thần thuật tạo thành che chở không gian phòng ngự thần thuật. Hắn thân thể tiến vào che chở không gian sau. Ở vào ngủ đông trạng thái. Thẳng đến có người cứu viện, cảnh báo thần thuật có thể làm đến siêu không gian khoảng cách truyền lại tin tức. Phòng ngự thần thuật cùng cảnh báo thần thuật đều không phải là bình thường thần thuật. Là ngọn lửa chủ thần điện đại giáo chủ mới có khả năng thi triển thần thuật. Nhưng hiện tại hai cái này bảo mệnh thần thuật tan biến. Nhường Edwin tế tự trước đó ung dung lại không? Phiền toái lớn, Lê Ông không khỏi nở nụ cười. Hắn ở dị linh thế giới đã làm việc. Cái nào một cái không phải là phiền toái lớn. Hắn cũng không nói nhảm nữa. Tinh thần lực bọc lại Edwin tế tự. Sau đó hắn tinh thần lực cưỡng ép bóc ra Edwin tế tự tinh thần lực. Lê Ông tinh thần lực liền như là lợi kiếm một dạng. Edwin tế tự tinh thần lực thì là tinh tế gậy gỗ. Ở đối mặt Leon tinh thần lực lúc, không có phản kháng chút nào chỗ trống. Tinh thần lực bị bóc ra, nhường Edwin tế tự không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm. Leon không hề để ý tới Edwin tế tự tiếng kêu thảm thiết. Hắn cẩn thận khống chế bóc ra quá trình. Hắn cần muốn nhường Edwin tế tự tinh thần lực bị hao tổn. Lại không thể nhường Edwin tế tự bởi vì tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng mà trở thành đồ đần. Này liền cần thiết phải chú ý một cái độ. Nghiên cứu tinh thần lực bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ nhưng là này phương diện cao thủ. Bóc ra tinh thần lực nhưng so dùng đau cắt thân thể muốn càng thêm đau đớn. Tinh thần lực đau đớn là trực tiếp tác dụng tại linh hồn trên. Edwin tế tự coi là Leon là nghĩ thông qua loại này phương thức nhường hắn liền phạm. Hắn dùng tế tự phương thức đối kháng loại khốc hình này. Hắn trong lòng ngâm sướng lấy ngọn lửa chi thần bài hát ca tụng. Nghĩ thông qua tín ngưỡng đến chống cự đau đớn. Nhưng là Edwin tế tự nghĩ sai. Leon căn bản không phải là suy nghĩ như vậy. Leon có lấy chính mình biện pháp. Làm tinh thần lực bị hao tổn đạt tới rồi trình độ nhất định sau. Edwin tế tự tâm thần thất thủ. Hắn lại không có cách gì bảo trì trong lòng ngâm sướng. Hắn ý thức đều có chút mơ hồ. Leon cái này thời gian kích hoạt rồi, thuật thôi miên. Thuật thôi miên, không hề mạnh mẽ. Tương phản chỉ là cấp thấp tinh thần hệ tinh sĩ liền có thể học tập sử dụng một loại kỹ xảo. Thậm chí liền bí pháp đều không có cách gì tính trên. Nhưng thuật thôi miên, ở phá hủy địch nhân ý chí sau. Vẫn sẽ có không sai hiệu quả. Đặc biệt là tế tự không có nhận đến qua tương ứng chống cự thuật thôi miên, huấn luyện. Càng là khó mà chống cản thuật thôi miên. Thuật thôi miên thực hiện ở Edwin tế tự trên người. Hắn sắc mặt chậm rãi khôi phục. Chỉ là hai mắt bên trong thần ánh sáng tan biến. Liền như là khôi lỗi một dạng. Leon trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Không có vô dụng năng lực. Chỉ cần năng lực dùng đến đúng làm. Liền có thể phát huy ra cực lớn hiệu quả. Người tên gọi cái gì? Leon trước giản lược đơn vấn đề bắt đầu đặt câu hỏi. Ta gọi Edwin. Edwin tế tự âm thanh có chút lơ lửng không cố định. Edwin tế tự, người thân phận là cái gì? Leon tiếp lấy lại hỏi nói. Ta là Buma City ngọn lửa thần điện tế tự. Edwin tế tự đàng hoàng tiếp tục trả lời nói. Leon lúc này có thể phán đoán ra Edwin tế tự đã triệt để ở vào thuật thôi miên trạng thái bên. Trong, chân chính làm đến rồi biết gì nói nấy nông nỗi. Hắn tiếp xuống đến liền có thể tùy ý tra hỏi. Tìm ra chính mình vì cái gì bị phát hiện nguyên nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.